Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 568 chương 14, trên biển trận này đối chiến, theo quân đội gia nhập, càng diễn càng liệt, đây là người khởi xướng Lâm Lam bản thân đều không nghĩ tới. Bắt đầu, bất quá là Lâm Lam dùng độc thịt tươi đưa tới biển sâu sứa bạch tuộc đàn. Nhưng là theo quân đội gia nhập. Đại lượng thiên giai dị năng giả xuất hiện hội tụ ở không có bất luận cái gì phòng ngự bờ biển. Hơn nữa bờ biển thượng thuộc về thiên giai hải thú mùi máu tươi càng phiêu càng xa. Đất liền chung, biển sâu chung dị thú nhịn không được dụ hoặc, đều nổi điên giống nhau. Chiều bờ biển phía trên vọt tới, đặc biệt là trong đó còn hỗn tạp, muốn ở hỗn chiến chung phân một ly canh. Chỉ số thông minh rõ ràng cao thượng rất nhiều thiên giai hải. Lục dị thú, bãi biển bên trong thế cục càng thêm hoảng loạn, khẩn trương, phương Bắc an toàn trung tâm đóng quân lại hào khí tận trời mà trục bàn quyết định. Trước tiên tu sửa bến tàu, đóng tại phương Bắc an toàn trung tâm đầu nhập vào 5 thành binh lực. Hơn nữa từ gần nhất 2 cái an toàn trung tâm tới rồi chi viện 3.000 chiến sĩ. Tổng cộng 1 vạn danh dị năng chiến sĩ gia nhập trận này đặc thù bến tàu xây dựng chi chiến. Trong đó trừ bỏ 3.000 là nhân viên hậu cần ngoại. Dư lại chính là 3.000 thiên giai đặc chiến đội tinh anh. Cùng với 4.000 bình thường binh lực, 7.000 chiến đấu nhân viên, bằng vào ngạnh hạch thực lực, chặn không ngừng từ lục địa, biển sâu chung vọt tới dị thú công kích. Nhất xuất sắc, chỉ sợ là bị này đó chiến sĩ bảo hộ trụ, quốc gia đặc biệt huấn luyện ra thời gian chiến tranh xây dựng cơ bản bộ đội sự tình. Xây dựng cơ bản bộ đội không phải thiên giai dị năng giả. Bọn họ chỉ là bình thường dị năng giả, bất quá đối tự thân thổ hệ dị năng, vận dụng đến cực kỳ thuần thục, nhân số cũng là nhiều nhất, có 8.000 người, đều ở tổng chỉ huy chỉ dẫn phân phối hạ, phân công hợp tác. Dùng thổ hệ dị năng, mang theo không gian chung đã sớm chế tạo tốt thổ hệ đặc thù gạch khối. Bắt đầu ở hơn phân nửa cái bờ cát còn có gần biển. Có quy hoạch địa chấn công, mục đích chính là dùng bọn họ thổ hệ dị năng, bằng mau tốc độ, đem trước quy hoạch tốt bến tàu vị trí, cấp tất cả đều làm thành vững chắc thành trì. Giá hào tường thành cùng với trên tường thành pháo, đây là hàng đầu. Bởi vì cao ngất pháo, đài ở các loại phòng ngự công kích vũ khí hiệp trợ hạ. Tuyệt đối có thể làm quân binh nhóm lập với bất bại chi địa. Như thế đại quy mô người, thú chi gian hỗn chiến, đã có 30 năm không có xuất hiện qua, là chiến tranh, tổng hội có thương vong, cho dù nhân loại lấy tuyệt hảo ưu thế chiếm cứ thượng phong. Hải lục dị thú thi thể huyết khí, nùng liệt nhân loại dị năng cơ thể sống hơi thở. Tất cả đều hội tụ ở một cái điểm thượng, làm những cái đó khoảng cách rất là xa xôi, tự nhận là cấp bậc rất cao dị thú, nghe đều có loại nhẫn nại không được sao động, này cũng bao gồm xa ở đất liền nào đó núi lửa khe hở chung. Đổ ở một cái cửa động ngoại, đã tu luyện ra nhân loại nửa thú nửa người trên đã là hoàn chỉnh nhân loại kết cấu. Trừ bỏ trên đầu lóng lánh lôi quang thú giác. Trong miệng thú nha, cùng với trên người chưa hoàn toàn rút đi lông tơ ngoại. Cùng nhân loại không có bao lớn khác biệt, dày nặng da lông dưới. Cất giấu chính là khó có thể che giấu căng chặt cơ bắp. Từ thân thể cấu tạo có thể thấy được, nó là một con cường tráng giống được dị thú. Nửa người dưới là cùng loại lộc thân hình cùng 4 vó. Cả người đỏ bừng mạo hiểm hỏa tinh. Dưới chân 4 vó trong phạm vi lại quấn lấy một mảnh trong suốt băng tinh. Trên lưng là một đôi thu nạp cánh dị thú. Vỗ gian mang ra một trận gió mạnh. 4 hệ dị năng thú. Đã là nửa người tồn tại. Nó bản lĩnh cũng đủ làm hắn rõ ràng mà ngửi được. Nơi xa bay tới mùi hương. Kia nồng đậm sinh cơ dị năng. Làm hắn trong miệng chất lỏng tràn lan. Từ lộ ra ngoài thú nha thượng nhỏ giọt. Rớt đến trên mặt đất băng tinh tầng thượng, trực tiếp xuyên thủng thật dày băng tinh, bất quá cũng chỉ là tạm thời. Thực mau, băng tinh lại tự phát bổ sung hoàn chỉnh, không kiên nhẫn bào bào 4 vó. tâm động nó phát hiện mùi hương nồng đậm địa phương khoảng cách có điểm xa. Cho dù toàn lực bay đi, cũng muốn một đoạn thời gian, thật sự nếu không nhanh lên, chỉ sợ đuổi qua đi đều không có chỗ tốt phớt. Cuối cùng, nó không hề nhẫn nại mà hướng lao xuống nhảy đánh một chút. Màu trắng bốn vó mang xuất trận trận hàn khí, để dưới chân băng tinh, giống như là có sinh mệnh giống nhau, hướng sơn động bên trong kéo dài mà nhập, mục đích là đóng băng trụ nó đã khẩn nhìn chằm chằm thật lâu con mồi. Nó biết, chỉ cần cắn nuốt trước mắt nhân loại con mồi, nó là có thể tấn chức đến tân một cái giai cấp. Vứt đi thú thể, hoàn toàn hóa thành người, ai làm trời cao thiên sủng nhân loại đâu. Muốn cô đọng tinh thần thể, cần thiết hóa thành hình người, mới có thể tu luyện chính mình thú thể tinh thần thể. Không giống nhân loại, chỉ cần thức tỉnh rồi, đều sẽ tự mang chuyên trúc tinh thần thể. Lại vô dụng, còn có thể trực tiếp săn giết dị năng sinh vật, từ dị năng sinh vật thượng tỷ lệ đạt được. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, dị thú cũng là có ưu thế, so với nhân loại tự mang lên thiên chiếu cố. Lại mê mang không hiểu chính xác tu luyện phương thức, bọn họ này đó dị thú, lại là trời sinh phải đến trời cao ban cho hoàn chỉnh gợi ý. Chỉ cần khải trí thiên giai dị năng sinh vật đều biết. Hiện giờ tinh cầu, nhìn như sinh cơ bừng bừng, cũng đã là kề bên giải thể, sở hữu sinh linh nhìn như đều đạt được trời cao tặng. Bất quá là đại địa cho sinh linh nhóm cuối cùng sinh cơ cùng tặng. Nhiều nhất cũng liền 200 năm, tinh cầu loại này tiêu hao quá mức sinh mệnh lực giao cho sinh linh sinh cơ trạng thái liền sẽ khô kiệt, trở thành một chỗ sinh linh vô pháp sinh tồn tử vong nơi. Bọn họ này đó bị trời cao chiếu cố sinh linh, chỉ cần bắt lấy trời cao cho cuối cùng cơ hội, đem tinh thần thể tu luyện đến cũng đủ cường đại, là có thể thành thần, phi thăng gì đó là giả, nhưng là xé rách không gian. Tìm được tân có thể cư trú tinh cầu, lại là không khó, không đề cập tới bức thiết sinh tồn yêu cầu, chỉ bằng hóa thành nhân loại lúc sau, là có thể bằng vào cùng nhân loại vô dị thân thể. Ở thế giới nhân loại tự do hành động, thần không biết quỷ không hay mà hưởng dụng bọn họ này đó phi người dị năng sinh vật yêu nhất nhân. Loại thịt tươi, đan tinh mỹ vị, cũng đủ dị năng sinh vật nhóm hăng hái hướng về phía trước. Làm nửa nhân thú kinh ngạc chính là, nó lần này đột nhiên thử tính băng hệ công kích, con mồi phản kháng vẫn như cũ rất có lực cùng kịp thời. Lại là nói như thế nào đâu, bằng vào nó nhiều năm đi săn kinh nghiệm, tổng cảm thấy giấu ở trong động rào hoạt nhân loại có loại lực có không bằng. Nó mạnh hết đà cảm giác, bất quá, nó đã đuổi theo cái này rào hoạt nhân loại thời gian rất lâu. Xuân hạ thu đông bốn cái mùa đều đã trải qua hai lần. Đối với này nhân loại con mồi cứng cỏi, cường hãn, còn có hoạt không lưu thu, sớm đã có phi thường thấu triệt nhận thức, phản ứng đầu tiên là, hắn lại ở chơi trá, lại muốn tìm cơ hội chạy trốn. Nửa người dị thú biết, này nhân loại thực lực cũng không tính cường, có lẽ ở nhân loại bên trong. Đã là rất mạnh, nhưng là đối lập khởi nó loại này trước hết đạt được trời cao gợi ý. Sớm liền có kế hoạch mà tăng lên chính mình năng lực trời phù hộ dị năng thú tới nói. Vẫn là thiếu chút nữa. Hắn muốn giết chết chính mình không có khả năng, nhưng là chạy trốn, lại là thành thạo, nửa nhân thú đều bị hắn 1001 loại chạy trốn phương pháp làm cho không biết giận. Nếu không phải nó sớm có chuẩn bị. Trước ở trong thân thể hắn gieo dấu hiệu, chỉ sợ đã sớm bị hắn chạy trốn, cư nhiên ở nhân loại bên trong, tìm được một cái có thể phù hợp chính mình con mồi. Đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là thập phần kinh hỉ, vốn dĩ nên càng cẩn thận một ít, nhưng là nơi xa nhân loại tụ tập địa phương, tràn đầy đồ ăn hơi thở làm nửa nhân thú sao động không thôi. Tinh cầu sinh linh tiến hóa phương thức. Kịch bản chính là tập tề 5 loại phù hợp chính mình dị năng. Sau đó cô đọng tinh thần thể, đem tinh thần thể cô đọng đến mức tận cùng, hóa thành thật thể, là có thể khai thông đi thông tân sinh tồn nơi thông đạo. Nhân loại ưu thế chính là, chỉ cần thức tỉnh thiên giai dị năng, liền có thể bắt đầu cô đọng tinh thần thể, Bất quá muốn đem tinh thần thể chân chính thực thể hóa, cần thiết tập thể ít nhất 5 loại dị năng. Hoàn cảnh xấu là, thích hợp tự thân dị năng sinh vật, khả ngộ bất khả cầu, tạm chấp nhận đạt được, có khả năng là đối chính mình tinh thần thể hủy diệt đả kích. Phi nhân loại dị năng tuy rằng cũng muốn tập thể 5 loại dị năng, mới có thể hoàn toàn lột xác thành nhân loại, bắt đầu cô đọng hình thú tinh thần thể. Nhưng là dị thú, dị thực sinh vật ưu thế là, không kén ăn, chỉ cần con mồi dị năng cấp bậc so tự thân cao. Đem con mồi đánh bại, sinh nuốt sau hoàn toàn tiêu hóa liền hảo. Chính là tiêu hóa thời điểm, thân thể bị bắt tiếp thu càng cao cường dị năng, sẽ phi thường không dễ chịu. Đối với phù hợp độ yêu cầu độ nhưng thật ra không cao. Phù hợp cố nhiên hảo, thân thể không cần bị tội. Nhưng là không phù hợp cũng không có quan hệ, ngao ngao liền qua đời hiểu rõ. Cho nên, mặc kệ là nhân loại, vẫn là phi nhân loại dị năng sinh vật, muốn gom đủ thích hợp chính mình 5 loại dị năng, đều không phải sự tình đơn giản. Nửa nhân thú là khó được tại dã ngoại gặp được một cái thực lực so với chính mình thấp, lại cùng chính mình hoàn mỹ phù hợp nhân loại, sao có thể từ bỏ. Nhưng là nơi xa, nó nghe thấy được phi thường tươi mát nước biển hương vị. Đó là biển sâu hương vị. So với đại lục, đáy biển giống loài tuyệt đối càng thêm phong phú. Đối với thuần túy dựa năng lượng tấn chức nửa người dị thú tới nói, lực hấp dẫn quá lớn, nó trên người cũng đang cần mệt mỏi trong biển dị thú dị năng. Nếu có thể đạt được đáy biển dị thú dị năng, tự do xuyên qua ở trong biển, như vậy nó đi săn phạm vi sẽ càng thêm rộng lớn, cùng cái này so sánh với trước mắt cái này, chỉ là phù hợp nhân loại dị năng, liền có vẻ có chút dâu ria, rốt cuộc nó chỉ thiếu cuối cùng một loại dị năng. Nhưng là, đi săn này nhân loại con mồi, nó tiêu phí thời gian quá nhiều, phỏng chừng cũng sắp tới tay, làm nó từ bỏ, nó lại luyến tiếc, vì thế nửa người dị thú quyết định, cuối cùng một lần, vô luận thành công cùng không, nó đều phải thay đổi tuyến đường đi bờ biển hảo. Nhân loại con mồi liền ở nơi đó, trốn không thoát, nhưng là biển sâu cường đại dị thú lên bờ, cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng tới sự tình. Như vậy nghĩ, đổ cửa động nửa người dị thú không bao giờ nhẫn nại. Khai đủ toàn lực, khống chế được dị năng, hướng trong sơn động tỏa định nhân loại công kích qua đi. Mặt đất băng hệ đã kéo dài tỏa định ở nhân loại. Phong hệ đồng bộ tiến hành nhiễu loạn, hỏa hệ cùng lôi hệ còn lại là thật mạnh thay phiên công kích. Cái này công kích kịch bản, chính là nó đòn sát thủ. Đến nay, nó còn không có đụng tới có thể chính diện ngăn cản nó 4 trọng dị năng sinh linh. Hư tương đương trong động không có thêm vào xuất khẩu. Nửa người dị thú như nguyện mà nghe được sơn động bên trong con mồi đến hút khí hô đau thanh. Nhạy bén mà nhận thấy được con mồi dị năng có trong nháy mắt ứng phó không kịp khe hở. Lập tức bắt lấy cơ hội này, cho hắn cuối cùng một kích. May mắn chính là, con mồi ngã xuống, tựa hồ còn tưởng phản kháng. Bất quá nó băng tinh nháy mắt đem hắn đóng băng ở. Một hồi lâu, phát hiện băng hệ dị năng dưới, con mồi không hề dãy giụa, nửa người dị thú mới thản nhiên mà bước vào sơn động bên trong. Nó là cẩn thận, cũng không có bởi vì nhìn như thành công mà thả lòng. Vẫn như cũ cảnh giới, không đề cập tới này nhân loại con mồi giảo hoạt, mỗi khi đều có thể ở nó cảm thấy thành công thời điểm chạy thoát. Càng bởi vì nửa người dị thú sinh tồn kinh nghiệm, hấp hối dãy giụa con mồi, thường thường sẽ phát huy ra so ngày thường cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần lực lượng, đã từng thật nhiều thứ. Nửa người dị thú đi săn thời điểm, đều bởi vì sơ sót cái này bị thương, nghiêm trọng thời điểm, thiếu chút nữa đều sung sướng không đi xuống. Cho nên, cho dù đóng băng trụ con mồi nhìn như sinh cơ mất hết, nhưng là nó vẫn là bảo hiểm mà một cái lưỡi dao gió. Làm con mồi đầu mình hai nơi, mới yên tâm tới gần, thời gian hữu hạn, nó cũng không có dừng lại chậm rãi hưởng thụ ý tứ. Trực tiếp cúi đầu, dùng đỉnh đầu bén nhọn thú giác, nhanh chóng mà đem nhân loại con mồi bụng trung đan tinh cạy đào ra. đều không kịp tinh tế nhấm nháp đan tinh tươi ngon, thô bạo mà một ngụm nuốt rớt. Ngay sau đó thu hảo con mồi thi thể, xoay người bước ra chân, chuẩn bị đuổi tiếp theo chàng. Này nhân loại, đã chậm trễ lãng phí nó quá nhiều thời gian, chỉ là nó mới bước ra nện bước, liền toàn bộ thú cứng lại rồi. Không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt, muốn quay đầu lại, một cái không có khả năng xuất hiện thân ảnh xuất hiện ở nó phía sau. Ở nó căn bản không có phát hiện thời điểm cưỡi ở nó trên sống lưng. Phảng phất thú loại lợi chảo tay đã từ thân, sau, cắm vào nó bụng. Đem nó tinh hạch cầm sau trực tiếp xuyên ra. Nửa người dị thú cuối cùng tầm mắt dừng lại ở xuyên thấu hắn khoang bụng. Hiền nắm nó tinh hạch mang theo bén nhọn móng tay trên tay. Thập phần không cam lòng ngã xuống. Cưỡi ở nửa người dị thú sau lưng người tựa hồ cũng là nỏ mạnh hết đà. Căn bản vô pháp chống đỡ chính mình. Ở nửa người dị thú ngã xuống thời điểm cũng cùng nhau ngã xuống. Khí nếu nhu tí, nếu không phải ngực hơi hơi phập phồng, chỉ sợ sẽ làm người cảm thấy hắn cũng đã chết mất. Một hồi lâu, hắn mới hòa hoãn lại đây, run rẩy mà khống chế mặt khác một con không có bị hạn chế tay. Bắt được bị nửa người dị thú tạp trụ trên tay tinh hạch. Gian nan mà đem bén nhọn tinh hạch để vào trong miệng. Nuốt xuống bụng, tinh hạch lớn nhỏ, đều so được với thành niên nam tính nắm tay. Cho nên nam tử nuốt thời điểm, thập phần gian nan, nuốt trong lúc, bởi vì thấu bất quá khí sinh sôi đem mặt nghẹn đến mức hắc hồng. Khóe miệng còn bởi vì cường ngạnh nuốt, không được mà tràn ra máu tươi. Có thể thấy được cái này động tác khó khăn cùng gian khổ. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là thần kỳ thành công. Hiệu quả cũng là dựng sào thấy bóng, mới nuốt vào không bao lâu, nam tử trên người liền nổi lên một trận cường quang, sinh mệnh dấu hiệu tức khắc tăng cường rất nhiều, ít nhất, hắn đã có thể không run mà, lưu loát mà đem tay từ nửa người dị thú trong thân thể rút ra tới. Hô tương đương thiếu chút nữa sặc từ, tiểu hống, ngươi còn muốn mang theo ta đan tinh tại đây xúc sinh dạ dày ngốc bao lâu? Có thể là yết hầu bị thương, hắn thanh âm rất là nghẹn ngào, lại là mang theo mạc danh, phảng phất ăn no nê sau thỏa mãn. Vừa dứt lời, đã ngã xuống đất nửa người thi thể trên người đột nhiên xuất hiện một cái nhô lên. Va chạm vài lần sau, một con hàm chứa một cái đan tinh loại lang dị thú hư ảnh phá thể mà ra. Mau trở lại đi, lại không trở lại. Ta liền thật sự sẽ bởi vì khuyết thiếu đan tinh chết làm người khiếp sợ chính là. Này chỉ loại lang dị thú hư ảnh thập phần ngưng thật. Còn thập phần có cá tính. Chiều ngã trên mặt đất người trợn trắng mắt sau. Liền hàm chứa đan tinh. Trực tiếp hoàn toàn đi vào người này khoang bụng chung. Kia nhà trống huyết động chung. Nếu nó có thể nói. Chỉ sợ là đang nói. Lần đầu tiên nhìn đến có người điên cuồng đến dám lấy chính mình đan tinh làm bẫy dập. Theo nó hoàn toàn đi vào, một trận nhu hòa bạch quang sáng lên, kia đáng sợ huyết động liền biến mất, mà người này cũng tựa hồ rốt cuộc hoàn chỉnh giống nhau. Có chút mềm nhũn mà đứng lên, như suy tư gì mà nhìn phương xa, ai như vậy danh tác, chơi đến lớn như vậy. Đáng tiếc, này đem đua đến quá điên. Vô pháp xem náo nhiệt, còn có ta cuối cùng một khối mô phỏng thi thể. Hiện tại dị thú, thật sự càng ngày càng không hảo lừa, nói xong, trực tiếp phất tay phong bế toàn bộ huyệt động, không quan tâm mà nằm xuống, bao vây thượng một tầng băng, ngủ dưỡng thương, mặt khác một bên, một hồi bến tàu xây dựng địa bàn tranh đoạt chiến, lại là rằng có 7 ngày 7 đêm, thẳng đến bến tàu kiến thành sau. Nhân loại kia dày đặc dị năng hơi thở đều bị xúm lại tốt bến tàu cấp bao trùm trụ. Không ngừng vọt tới hải thú, lục thú mới chậm rãi thối lui. Lâm Lam làm đem trận này bến tàu xây dựng, từ đầu quan khán đến đuôi người xem, mặc danh mà cảm thấy rất là nhiệt huyết sôi trào. Cứ việc bến tàu vây thành trong vòng, vẫn là phi thường chống trải, trừ bỏ quân sự dùng phương tiện ở ngoài, cái gì phương tiện đều không có. Nhưng là làm một cái chứng kiến bến tàu từ điểm đến mặt. Đắm chìm trong chiến hỏa huyết tinh trung thành lập người. Lâm Lam rất là có chung vinh dự. cũng là Lâm Lam đem mặt biển đóng băng loại này chiến thuật cho quân đội rất lớn dẫn dắt. Quyết định xây dựng bến tàu sau, thực mau liền có rất nhiều thủy hệ thêm băng hệ dị năng quân nhân ra tay. Đem quy hoạch nội bến tàu vị trí, bao gồm đất liền cùng gần biển, đều dùng thủy thêm đông lạnh phương thức, dựng lên một vòng lớn tường băng. Có loại này học cấp tốc nhưng di động tường băng loại kém. Làm quân đội người nhanh chóng tiến vào chạy máy bảo đảm phòng thủ trạng thái. Lúc sau liền không có Lâm Lam bọn họ này đó tiểu hài tử sự tình gì. Đều bị thỉnh tới rồi đế canh thần bên người. Cùng Quang, Tiểu Cốt, chết gia huynh muội còn có quan chủ khảo nhóm làm bạn. Chỉ có nhiệt huyết chủ nghĩa anh hùng điện ảnh, chuyện xưa, mới có thể làm hài tử thượng chiến trường. Chiến tranh không nên có hài tử chuyện gì. Nếu đã muốn lưu lạc đến yêu cầu hài tử lên sân khấu thời điểm. Vậy chứng minh, cái này quốc gia quân đội vô năng. Không có quân đội quốc gia ly diệt quốc Việt chủng cũng không xa. Đây là đế canh thần làm quốc gia đệ nhất nhân ở tân thế kỷ chi sơ nói qua nói. Cho nên cho dù Lâm Lam cùng Lâm Khư là thành niên khảo hạch thí sinh, biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng không thua tiết cấp quân đội ưu tú nhất chiến sĩ. Nhưng là, làm mới vừa thành niên không bao lâu, ở một chúng trưởng già trước mặt, bọn họ thật đúng là chỉ là hài tử. Vì thế, còn ở chuyên chú với hải sản vớt Lâm Lam cùng Lâm Khư vẫn là bị thỉnh ly. Đế canh thần nơi địa phương, đương nhiên là chiến trường chung nhất an toàn trung ương phòng chỉ huy. Bên phòng nghỉ, làm quốc gia đệ nhất nhân, hắn là tuyệt đối công chính, tận trách tồn tại, đế canh thần so với ai khác đều hiểu được chính mình lập trường cùng vị trí. Đã đến hắn loại tình trạng này. Thật sự không cần ở loại địa phương này, làm ra lỗi thời, như là đoạt quyền, đối không quen thuộc hiện trường chiến dịch khoa tay múa chân hành vi. Bất quá, bàng quan chiến dịch loại này cơ bản đặc quyền vẫn phải có. Cọ thượng cái này tiện lợi, có cơ hội quan sát toàn trường Lâm Lam, là đôi mắt đều không bỏ được chớp, đem trận này người cùng thiên nhiên các loại dị năng thú. Còn có dị năng thực vật chiến đấu tất cả đều xem ở trong mắt. Hai bên kịch liệt công phòng, rằng có 7 ngày, Lâm Lam liền nhìn 7 ngày. Chính là Lâm Khư cơm đều mặc kệ, sợ xem lậu một cái màn ảnh, miễn bàn nhiều lo lắng. Trái lại Lâm Khư, còn lại là bởi vì rời đi trung tâm khu an toàn trung tâm khi chuẩn bị cũng đủ chữ hàng. Cũng không ngại Lâm Lam vắng vẻ. Vững chắc mà ở Lâm Lam kia khoa trương đại nhập cảm siêu cường tiếng gọi ầm ĩ chung. Qua 7 ngày ăn ngủ, ngủ ăn sinh hoạt, hai hài tử phản ứng, làm đế canh thần vừa lòng rất nhiều lại cảm thấy rất là phiền não. Đẹp sao, lợi hại sao, Lâm Lam đột nhiên gật đầu, quá lợi hại, bổng bổng đát, quả nhiên quốc gia quân các ca ca, là nhất bổng đát, quan chủ khảo lập tức tiếp lời bình quân mỗi ngày 7 lần. Hôm nay tính xuống dưới tổng số là đã là thứ 49 thứ lừa dối. Kia tiểu, Lâm tiểu thư muốn hay không lại suy xét một chút, gia nhập quân đội phát triển. Không cần, Lâm Lam vẫn như cũ là không chút do dự cự tuyệt. Phi thường hợp với tình hình, bên cạnh tỉnh ngủ Lâm Khư cấp người chung quanh đều tặng một cái xem thường. Khinh bỉ biểu tình căn bản không mang theo che giấu, liền sẽ lừa gạt tiểu hài tử. Loại này lại khổ lại mệt, còn phi thường yêu cầu phụng hiến tinh thần chức nghiệp, ta làm không tới, còn hảo, quốc gia chỉ quy định nam tính thiên giai dị năng giả cần thiết phục binh dịch, đây là đế canh. Thần đối hai hài tử thập phần vừa lòng phương diện, hai hài tử đều không phải cái loại này dễ dàng bị lừa dối. Không nói Lâm Khư, chính là lúc này Lâm Lam. Rõ ràng cũng đã bị này 7 ngày chính năng lượng tràn đầy bến tàu xây dựng quân diễn cấp chấn động ở. Đối quân đội hảo cảm độ ở thời điểm này là tuyệt đối siêu bia. Chính là nàng vẫn như cũ có thể rất rõ ràng biết chính mình bản chất cùng lập trường. Hoàn toàn làm lơ quân đội các loại cành ô liu. Đứa nhỏ này nhìn như xuẩn, nhưng là hôm nay nhiên trực giác quá nhạy bén. Lừa dối có thể. Thật sự xuống tay lại là như thế nào đều chảo không được. Đến nỗi Lâm Khư, liền không cần phải nói. Căn bản, Đế Canh Thần là thật sự một chút đều không có cảm thấy vui mừng. Bởi vì Lâm Khư đứa nhỏ này, hắn cư nhiên cũng có loại nhìn không thấu cảm giác, thật là hoa uông, đứa nhỏ này 7 ngày tới nay, chỉ cần là thanh tỉnh thời khắc, đều là bưng thùng cơm ni quan khán bến tàu xây dựng khi. Trong mắt khinh bỉ cùng châm chọc liền không có thiếu quá. Ân, có lẽ người khác sẽ nghĩ lầm, này chỉ là Lâm Khư đứa nhỏ này trên mặt theo lệ thương quy biểu tình. Vẻ mặt của hắn trước nay chính là như vậy thiếu tấu. Nhưng là nhạy bén Đế Canh Thần vẫn là phát hiện trong đó bất đồng. Ân, không có biện pháp, bởi vì chỉ cần hiểu công việc, có điểm ý tưởng người đều biết. Lần này đột nhiên bến tàu xây dựng, kỳ thật chính là một hồi quân diễn, là quân bộ những người đó, tưởng biểu hiện cấp chính mình cái này đã khang phục thủ lĩnh xem. Bọn họ những năm gần đây, đều không có chậm trễ, lại ở nỗ lực tăng lên chính mình. Càng sâu một tầng muốn biểu đạt ý tứ, đơn giản chính là bức thiết hy vọng chính mình có thể rời núi. Danh chính ngôn thuận mà giúp quân bộ trấn áp bọn đạo trích thôi. Văn võ tương khinh, kết đảng chi tranh, chỉ cần nhân loại còn ở, khi nào đều không thể thiếu. Chân chính chiến trường, sao có thể như vậy lãng phí sức người sức của, còn có nhàn rỗi làm như vậy nhiều có hoa không quả sự tình. Toàn bộ quá trình đều biểu hiện đến như thế hoa lệ. Có sức giãn, chân chính chiến trường, trừ bỏ bảo mệnh, ngươi căn bản sẽ không có không tưởng những thứ khác. 1.8 binh lực, so với chính mình năm đó liều chết bảo vệ cho thủ đô thành còn nhiều 5.000 đâu. Chỉ là xây dựng một cái bến tàu, căn bản không cần như thế lao sư động chúng. Ân, tuy rằng đối với không có gặp qua việc đời tiểu bằng hữu tới nói. Đích xác thực chấn động, đáng tiếc làm không công, ta không có cái này ý tưởng, cũng không có cái này yêu cầu, hưng phấn quá độ Lâm Lam lại là nhân cơ hội vui sướng khi người gặp. Họa, chính là tương đương khư, ta nhớ rõ nghĩa vụ binh dịch tuổi là 22 tuổi. Trong khi 8 năm, ngươi có nghĩ tới đến lúc đó như thế nào chịu đựng đi sao? Nếu ngươi cầu ta nói... Ta có thể suy xét đến lúc đó dùng nhiều tiền đi cửa sau bồi ngươi Nga. Lâm Lam hiện giờ có quân đội quan chủ khảo mỗi ngày mời. Tự nhận so đã chịu vắng vẻ Lâm Khư càng có bài mặt. Thập phần khoe khoang, quốc gia nghĩa vụ binh dịch, tân thế kỷ vừa mới bắt đầu thời điểm, vì ứng đối nhân loại nguy cơ, cứng nhắc quy định, sở hữu tuổi tới 22 tuổi thành niên nam tính cần thiết tòng quân phục dịch. Làm quốc gia quân đội quân dự bị, cái này quy định, thẳng đến 30 năm trước, mới đưa phục binh dịch phạm vi đổi thành 22 tuổi nam tính thiên giai dị năng giả. Đối với nữ tính, tân thế kỷ vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là quy định 22 tuổi đến 30 tuổi nữ tính. Vì nhân loại sinh sản, cần thiết sinh dục một cái tân sinh nhi mà thôi. Bất quá, cái này cưỡng chế quy định. Bởi vì nhân loại hoàn cảnh chuyển biến tốt đẹp, bất quá rằng có 20 năm liền hủy bỏ, Lâm Khư phảng phất không có ngủ no giống nhau, bất đắc dĩ mà nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái, đỉnh hắn kia nhấc không nổi kính đôi mắt nhỏ, hữu khí vô lực mà phổ cập khoa học, chỉ cần ở 22 tuổi trước, đối quốc gia làm ra quá vượt qua nhị cấp công huân trở lên cống hiến nam tính, đều có thể xin miễn đi binh dịch, lại vô dụng. Còn có thể nghĩa vụ mà trợ giúp quốc gia hoàn thành ngang nhau khó khăn nhiệm vụ thay thế binh. Dịch cái này, vốn dĩ chính là tân thế kỷ tới nay. Quốc gia đối địa phương thế lực làm ra nửa thỏa hiệp nửa khó xử cử chỉ. Cho những cái đó địa phương thế lực bảo tồn người một nhà mới con đường. Cũng cho quốc gia danh chính ngôn thuận mà suy yếu thế ra cơ hội. Dù sao quy định liền ở chỗ này. Mọi người xem là money như thế nào thao tác, đoan xem thế gia đối quốc gia duy trì thái độ, nếu là cái hiểu chuyện thức thời. Đại có thể cao cao dơ lên, nhẹ nhàng buông, nếu là thứ đầu, vậy đơn giản, sinh linh đều dị năng biến dị hôm nay, tìm được một cái có đi mà không có về thập tử vô sinh nhiệm vụ. Thật sự quá đơn giản, những cái đó nhiệm vụ ta đều xem qua. Tựa hồ đều không khó, Lâm Khư chân chính tưởng nói chính là khảo hạch phía trước, chúng ta cống hiến đi lên vật tư tích phân. Hơn nữa thành niên khảo hạch tới nay, chúng ta săn thú giao dịch cấp quốc gia dị thú, đã cũng đủ ta xin miễn đi binh dịch này đó thủ đoạn. Vốn dĩ chính là địa phương thế lực vì giữ được chính mình nhân thủ. Hướng quốc gia thượng cống cách làm, đối với có nội tình thế gia tới nói, căn bản không có khó khăn. Lâm Khư không có nói ra chính là, chúng ta nộp lên đồ vật, trừ bỏ 7 ngày tiên căn vì muốn đổi khẩu vị là Lâm Khư tự mình động thủ. Mặt khác, hắn đều là nằm quá, Lâm Lam rõ ràng cũng nghĩ đến, lập tức khí thành cá nóc, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Hơn nữa, ta đều không có nói qua hải sản muốn giao dịch, ta đều đã lâu không có ăn qua hải sản. Quay đầu đối chủ khảo quan quân nói, giám khảo, bến tàu xây xong, ta có thể đi thu thập chúng ta chiến lợi phẩm đi. Ta nhớ rất rõ ràng, hải thú bên trong, sở hữu sứa bạch tuộc là chúng ta, cá hồi cũng là chúng ta, Lâm Khư gia hỏa này, ở các ngươi tới phía trước, đều là trực tiếp lấy ra trong biển nhất dài rộng đầu to tôm. Bào ngư còn có đại bối, tiểu cốt đều đã dấu hiệu hảo, quân đội sẽ không muội hạ đi. Thật sự có quyết định này, quan chủ khảo ở Lâm Lam nghi ngờ ánh mắt hạ có vẻ đặc biệt chột dạ. Mở miệng chính là đế canh thần, dựa theo các ngươi lần này sấm đến họa tới nói, sẽ tịch thu các ngươi ít nhất một nửa thu vào không sai. Rốt cuộc, lần này nơi này sẽ phát sinh đại quy mô xung đột. Hai người các ngươi là đầu sỏ gây tội, đối với hai từ. Hắn vẫn luôn tận sức với suy sụp giáo dục, hơn nữa. Ta phải nói cho các ngươi một cái tin tức xấu, là về nghĩa vụ binh dịch, từ sang năm bắt đầu, nghĩa vụ binh dịch cải cách đế canh thần kỳ thật thực chờ mong. Lâm Khư đứa nhỏ này biến sắc mặt, đổi thành năm mãn 22 một tuổi thiên giai dị năng giả. Vô luận nam nữ, đều phải tiếp thu ít nhất 3 năm ái quốc quân sự giáo dục. Ở khoa học kỹ thuật thời đại, cái này hoạt động còn có một cái đặc biệt tên. Gọi là quân huấn, vui vẻ sao, cọ phòng nghỉ thành niên khảo hạch chủ khảo các quân quan vẻ mặt mơ hồ. Cái gì, có chuyện này, chúng ta như thế nào không biết. Tập thể biểu tình bán đứng đế canh thần, chính là Lâm Lam đều biết, đây là đế canh thần không có hảo ý mà làm được chuyện tốt. Cứ việc là heo đồng đội, nhưng là đế canh thần cự lão vẫn là mang đến động. Cười tủm tỉm bổ sung. Ta bảo đảm, cái này chương trình nghị sự nhắc tới ra, quốc hội lập tức sẽ toàn phiếu thông qua. Rốt cuộc, từ ta bước vào chính đàn tới nay, ta chính trị quyết sách, chưa từng có làm lỗi quá, đế canh thần lão đại thực tự tin. Cho dù sai rồi, ta cũng sẽ làm nó biến thành đối. Lâm Lam không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, cho dù ở thành niên khảo hạch thượng đạt được tốt nhất, ưu tú nhất thành tích. Cũng không thể miễn trừ, yêu nhất làm trái lại đế canh thần trả lời. Không thể Nga, tiểu La Môn Sơ ta cá nhân cho rằng, về sau hài tử, vẫn là tiên tiến hành song ái quốc quân sự giáo dục. Đủ tư cách, lại cử hành thành niên khảo hạch tương đối thỏa đáng. Công bằng công chính rất quan trọng đương nhiên, hắn cũng thực sẽ hống tiểu hài tử. Cứ như vậy, giống Lâm Khư loại này chuyên môn nghiên cứu đi như thế nào cửa sau. Toàn lỗ hồng tiểu hỗn đàn, cũng cần thiết đến cho ta ngoan ngoãn mà đi quân huấn. Ngươi cảm thấy như vậy không phải thực hảo sao? Ta chính là chuyên môn vì ngươi hết giận mới nghĩ đến này, ha ha ha ha. Soái ca không hổ là soái ca, làm được xinh đẹp, nháy mắt tin đế canh thần lời nói Lâm Lam không hề lập trường chê cười Lâm Khư. Xem, ta thu không được ngươi, thiên cũng sẽ thu ngươi. Lần này ngươi trốn không thoát đi. Đế canh thần, cư nhiên này liền tin. Hảo không có cảm giác thành tựu. Lâm Khư, ta còn là tiếp tục ngủ đi. Gia hỏa này không cứu. Chết Trinh Hoan hơi há mồm tưởng nói chuyện. Nhưng là cảm giác chính mình mở miệng sẽ loạn nhập đại lão khí chàng bên trong. Tiểu thân thể vô pháp thừa nhận. Vì thế vẫn là im miệng. Ngươi cũng ở nội dung quan trọng vụ binh dịch phạm vi. Lâm Khư như vậy tưởng. Cũng làm như vậy khinh bỉ nhìn liếc mắt một cái đế canh thần sau. Liền nhắm hai mắt lại. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là nhắc nhở một chút vừa mới bị đế canh thần vùng mà qua đề tài. Hải sản phải bị tịch thu, ai biết Lâm Lam một chút đều không ngại, không quan hệ, tham gia liền tham gia bái, cũng sẽ không rớt khối thịt, ta chỉ là chờ mong, ngươi cũng chạy thoát không được, cũng muốn cùng ta cùng nhau phục binh dịch tình cảnh mà thôi. Thật sự quá làm người kích động, xem ở đế soái ca lớn lên như vậy soái phân thượng. Tịch thu liền tịch thu bái tương đương dù sao ta chuẩn bị một đống lớn đặc chế thịt tươi. Chờ bến tàu chân chính kiến hào lúc sau, ta lại lấy tới câu bạch tuộc hào. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau ăn hải sản bữa tiệc lớn. Không không không, Lâm Lam kia không hề cái gọi là, tự tổn hại 800 cũng muốn liên lụy Lâm Khư 1000 ngữ khí. Làm đế canh thần rất là buồn rầu. Không sai. Làm cự lão phiền não chính là, này hai hài tử chi gian quan hệ, quá thiết, có lẽ bọn họ hai cái không có phát hiện, luôn là lẫn nhau đào hố hãm hại, nhưng là vấn đề là, bọn họ đều không có để ở trong lòng a. Rõ ràng là hai cái thân thể, lại tổng cho hắn một loại, hai người kỳ thật chính là một quốc gia, ai đều đừng nghĩ chen chân cảm giác, đây cũng là không có ai. Rất nhiều lần. Đế canh thần đều tưởng đại loạn hai hài tử loại này không thể hiểu được bầu không khí. Chính là không phải bị Lâm Khư dùng ánh mắt cảnh cáo. Chính là bị Lâm Lam vô ý thức tách ra. Như vậy đi xuống, không dễ làm a. Nghĩ đến quá nhiều, thế cho nên không có nghe rõ Lâm Lam nói câu bạch tuộc sự. Phản ứng lại đây thời điểm, chung quanh quan chủ khảo nhóm đã sắc mặt kịch biến. Đặc biệt là quan chủ khảo quan quân người tổng phụ trách. Đã cướp mở miệng quấy nhiễu. Lâm Lam tiểu thư, thủ trưởng là cùng ngươi nói giỡn. Chúng ta không có muốn tịch thu ngươi chiến lợi phẩm ý tứ. Này cần thiết không dám. Sẽ không, không có khả năng. Quan chủ khảo thanh âm trừ bỏ quân nhân đặc có to lớn vang dội ở ngoài. Cư nhiên kiêm kẹp phá âm bén nhọn. Thật sự, nhiều nhất chính là tạm mượn. Mỗi dạng hải sản, không, hải thú tạm mượn một đầu trở về làm viện nghiên cứu nghiên cứu. Xong việc sẽ còn cho ngươi. Loại này thời điểm, có thể tới gần đế canh thần, đều là hắn đã từng trực hệ bộ hạ, quốc gia bên trong, vì lấy lòng hắn, luôn là tận thiện tận mỹ. Nói cách khác, hiện trường đều xem như tương đối rõ ràng lẫn nhau, người một nhà. Ở Lâm Lam không hề sở giác mà mở miệng nói chuyện một khác. Đế canh thần cự lão ruột thịt trực hệ nhóm, đều nhớ lại, đã từng bị hùng hài tử chi phối sợ hãi, cười đến đó là đặc biệt hòa ái dễ gần. Lâm Lam tiểu thư, người biết, chúng ta quốc gia có thành lập chuyên môn dị thú phòng nghiên cứu. Chuyên môn thông qua sinh vật khoa học nghiên cứu, biết rõ ràng các loại dị năng sinh vật đặc thù, tập tính, tác dụng, để với ngày sau lại lần nữa gặp được khi... Có thể ít nhất hy sinh, nhanh nhất tốc độ, đối phó đồng loại hình dị thú. Ngươi hải sản, hải thú liền thuộc về loại này phạm vi, có thể tính cống hiến phân, cũng có thể chờ quân đội đi săn đến đồng loại dị thú. Xin bồi thường, đương nhiên, cái này hùng hải tử tuyệt đối không phải Lâm Lam cùng Lâm Khư, mà là bọn họ lão tử hống. Phải biết rằng năm đó đế canh thần đại lão cùng dị thú đối chiến thời điểm. Bằng vào hắn trời sinh xuất chúng tướng soái chi tài, đối phó đầu óc tuy rằng tiến hóa, nhưng là rõ ràng còn ở nhược trí trình độ dị thú. Chỉ cần một nửa đều không đến tinh lực, dư lại một nửa, thậm chí 2/3 tinh lực, đế canh thần cự lão đều dùng ở phòng ngừa lang hài tử ra tới phá hư cái này điểm mặt trên. Có một cái vẫn là đậu đinh thời đại. Liền dám một mình nhảy vào phát cuồng dị thú chung khiêu khích dị thú lang hài tử. Đế canh thần lão đại, còn có bọn họ dòng chính nhóm, là dưỡng đến là thập phần tâm lực tiêu tụy, cự lão chiến tích chi nhất, tân thế kỷ chỗ quốc gia có thể ưu tiên có được cường với biệt quốc đặc chiến bộ đội. Lang hài tử hống có thể chiếm đầu không? Nga, quên mất nói, lang hài tử hống suốt đời nguyện vọng. Chính là xử lý đế canh thần trở thành chân chính lang vương. Đối này, cảm kích nhân sĩ đều nói năng thận trọng, đế canh thần lão đại còn lại là thích lừa mình dối người. Loại tình huống này, thẳng đến Đế Canh Thần Lão Đại trọng thương cao nằm liệt, mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Không, là hoàn toàn xoay chuyển. Hống rốt cuộc toàn tâm toàn ý mà liên tục chiến đấu ở các chiến trường binh bộ. Hắn binh vương thực lực, chính là từ khi đó bắt đầu, càng truyền càng thần, nhưng là nội bộ là cái gì duyên cớ, trừ bỏ Cự Lão Đế Canh Thần vị này dưỡng phụ, ai cũng không biết, có thể là cha con thiên tính, vừa mới Lâm Lam kia chẳng hề để ý, bất kể hậu quả nói chuyện phương thức, thật sự quá có Hống phong cách. Năm đó, Hống Lão Đại, liền luôn là dùng loại này đàm luận ăn cơm ngủ ngữ khí. Phảng phất nói giỡn giống nhau, nói ra làm người sờn tóc gáy nói. Sờn tóc gáy nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Hống là nói là Lamani mặc kệ là Đế Canh Thần vẫn. Là ở đây quan chủ khảo, bằng vào Lâm Lam là Hống nữ nhi như vậy một sự thật. Liền một chút đều không nghi ngờ Lâm Lam sẽ thật sự làm ra ở vừa mới kiến tốt bến tàu. Thả ra mang độc mối, dụ hoặc biển sâu bạch tuộc sự tình. Hơn nữa, từ Hống, Lão Đại, thời đại sống lại người, đều cảm thấy, Lâm Lam loại này hoàn toàn kế thừa nàng phụ thân không đem sự đương sự tính cách. Rất có khả năng, lại đến một lần nói, nàng chính là không đem biển sâu sở hữu bạch tuộc đều câu xong. Tuyệt không thiện bãi cam hưu, ngày thường còn hào, nhiều nhất mang binh tới luyện luyện tập. Chính là lần này bến tàu xây dựng, trừ bỏ dùng để lấy lòng Cự Lão thủ trưởng, quân bộ còn tính toán lấy đảm đương làm điển hình, chế tác tuyên truyền video, tuyên dương quốc uy, quân uy, chèn ép địa phương thế lực, mượn sức nhân tâm money nếu là phim tuyên truyền mới vừa bá báo đi ra ngoài. Bến tàu quay đầu đã bị hải thú vây công hủy đi. Vậy khó coi. Một không cẩn thận, lại lần nữa khiến cho hải lục dị thú còn có nhân loại tam phương hỗn chiến liền không hảo. Từ ở trung tâm an toàn khu thời điểm, Lâm Lam tiểu thư một người liền xử lý trung tâm khu vực trong phạm vi 8 phần thiên giai dị năng. Thú thủ lĩnh, cùng với 7 ngày trước ở trên biển biểu hiện ra ngoài đáng sợ năng lực. Này một không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ trở thành hiện thực, quan chủ khảo nhóm cảm thấy. Cần thiết muốn hoàn toàn ngăn chặn loại này khả năng, nếu có thể thỉnh Lâm Lam tiểu thư ngươi đem sở hữu đặc chế mang độc thịt tươi giao dịch cấp quân đội. Sao, chúng ta cũng muốn biết, là cái gì hấp dẫn loại này biển sâu dị thú. Đương nhiên, nếu về sau Lâm Lam tiểu thư ngươi đối hải sản có nhu cầu, chúng ta sẽ ưu tiên cung ứng ngươi, chỉ cần đem này phê thịt tươi lộng tới tay. Sau đó nghiêm lệnh chết Trinh Thiên tiểu tử này không được cấp Lâm Lam tiểu thư cung cấp nọc độc là được, về sau bọn họ cũng có thể đưa tới hải thú lúc sau. Hết thảy liền dễ là money, đúng rồi. Lâm Lam tiểu thư, trải qua lần này hải thú đi săn, chúng ta đều cảm thấy, bằng vào ngươi năng lực, đã hoàn toàn có thể ưu tiên bắt được tối cao phân. Thành công thông qua khảo hạch, ý của ngươi là, giống như, Lâm Lam tiểu thư kỳ thật cũng không phải thập phần vui tham gia lần này thành niên khảo hạch. Đúng không, quan chủ khảo nhóm bằng vào đối đãi lúc trước Hống Lão Đại kịch bản. Hiện giờ cũng muốn đặt ở Lâm Lam trên người. Sang năm thời điểm, này phiến địa phương chính là muốn đồng thời thành lập 9 tòa thành trí. Loại này đại nhiệm vụ thời điểm. Đem rất có Hống Lão Đại phong cách tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đặt ở loại địa phương này. Quá nguy hiểm, mặc kệ là đối dị thú, vẫn là đối chính mình, vẫn là trước đem người lộng đi lại nói. Đáng tiếc, bọn họ thất sách, không, ta cự tuyệt, Lâm Lam quyết đoán phản đối. Nếu ta đã tham gia cái này khảo hạch, ta liền phải đến nơi đến chốn. Tuy rằng nàng chính mình cũng cho rằng chính mình rất lợi hại. Dựa vào cái gì Bạch Liên Dung các loại khiêu khích thời điểm. Ta phải bị động tiếp thu. Rõ ràng có thể chính diện hung hăng vả mặt. Còn phải đi cửa sau vả mặt. Lâm Lam nghiến răng. Hơn nữa ta có thể khẳng định. Nếu ta cứ như vậy đột nhiên không đầu không đuôi trực tiếp thông qua khảo hạch. Cái kia cân não phát trừ vạn hy dung khẳng định sẽ cho rằng ta đi cửa sau. Sau đó các loại phát thần kinh gây phiền toái cho ta. Chết Trinh hoan tưởng nói, đại lão ngươi này vả mặt là bằng thực lực, không có đi cửa sau, Bất quá nghe được Lâm Lam câu nói kế tiếp liền thức thời câm miệng. Bởi vì nàng nhận thức nữ chính, thật đúng là chính là loại này thích trang vô tội, diễn đáng thương, làm người tưởng thiên hiểu sai. Sau đó mất tự nhiên thế nàng xuất đầu ngụy bạch liên thức nhân vật. Cùng với xong việc cùng nàng chi chi méo mó phân biệt rơi chậm lại ta cấp bậc. Còn không bằng trực tiếp dùng một lần đánh chết, làm nàng về sau không còn có mặt đến ta trước mặt diễu võ dương oai. Cái loại này mặt không lạn đều có thể nháy mắt khôi phục cực phẩm. Có thể dùng một lần giải quyết liền dùng một lần giải quyết. Ta mới không có không. Cùng Bạch Liên Dung loại này tìm đúng đối lập hạng, liền dính thượng, thẳng đến đem đối lập hạng lợi dụng hoàn toàn nhốt đánh vào địa ngục bệnh tâm thần dây dưa lâu lắm. Chết Trinh Hoan ngầm đột nhiên gật đầu, cảm thấy Lâm Lam đại lão lời nói quá có đạo lý. Đối phó loại này Bạch Liên, phải một lần ấn chết, quát lạn nàng mạt, làm nàng không dám gần chút nữa mới được, bất quá, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Lâm Khư thở dài, vì cái gì có thể trực tiếp chụp chết sự tình, người liền thích phức tạp hóa, nhàn đến hoảng liền nhiều lộng mấy thùng cơm không tốt, hết chương.